Nghe lời thư giã, chương 46, cái giá của việc tán tỉnh Chu Ôn Yến đấy tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 6 giờ sáng, Bắc Thành lại đổ một trận tuyết nữa. Trình Tuế Ninh ngủ thêm một giấc nữa tỉnh dậy cảm thấy cảm cúm thật sự đã khá hơn nhiều. Lúc mở tủ quần áo lấy đồ, cố ý lấy một chiếc áo cổ lọ. Thẩm Nghi vừa hay chứng kiến tất cả, lắc đầu tặc lưỡi hai tiếng. Cậu có che kỹ đến mấy cũng vô dụng thôi. Đám bà tám đông đảo sẽ không tha cho cậu đâu. Yêu đương với Chu Ôn Yến, làm sao có thể bình yên được. Mấy ngày trước đó khi khai giảng náo nhiệt nhất, Trình Tuế Ninh không có ở trường, cũng coi như thoát được một kiếp. Lúc ra khỏi ký túc xá, vừa hay người ký túc xá bên cạnh cũng đi ra. Ban đầu bọn họ còn nói cười cười. Nhìn thấy Trình Tuế Ninh bọn họ đột nhiên im bặt. Đợi đi qua họ mới lại bắt đầu trò chuyện. Trình Tuế Ninh mím môi. Thẩm Nghi khoác tay cô. Đừng để ý đến bọn họ. Ôn Dao ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, Thẩm Nghi. Sau này người đối xử với cậu như vậy còn nhiều lắm. Trình Tuế Ninh, Ôn Dao cười ngất. Sau đó giả vờ kéo dài giọng. À, một tiếng, cái giá của việc tán tỉnh Chu Ôn Yến đấy. Mạnh Nhã Du vừa ra khỏi ký túc xá, một cái đã nhìn thấy Chu Ôn Yến. Thật ra không chỉ mình cô ta, người ra ra vào vào đều nhìn thấy. Bước chân cô ta khựng lại, nhìn thấy bữa sáng trong tay Chu Ôn Yến. Ngay cả câu hỏi của bạn cùng phòng về màu son môi hôm nay cũng không trả lời. Nhã Du. Mạnh Nhã Du cười cười. 746. Có phải rất đẹp không? Thật đấy, làm da trắng lên ghê. Đi được mấy bước, Mạnh Nhã Du không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chu Ôn Yến vẫn đang đứng ở đó. Trên áo phao đen đã có chút tuyết. Chắc đến được một lúc rồi. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng tâm trí luôn ở cửa ký túc xá. Trình Tuế Ninh vừa ra, anh lập tức cất điện thoại đi qua, đưa bữa sáng trong tay cho bạn cùng phòng của cô. Anh mua 3 phần, bạn cùng phòng của cô vui vẻ nhận lấy. Trời quá lạnh, sữa bò nóng anh mua còn dán miếng dán giữ nhiệt. Biểu cảm của các cô gái càng thêm vui sướng. Chu Ôn Yến cong môi cười nhạt, kéo Trình Tuế Ninh về bên cạnh mình. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình cô. Sắc mặt Mạnh Nhã Du thay đổi liên tục, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Khi nào Chu Ôn Yến lại chu đáo như vậy? Thật sự khỏe rồi à? Chu Ôn Yến hỏi về bệnh cảm. Trình Tuế Ninh gật đầu. Cô nhìn bữa sáng, lại nhìn anh, sau này đừng đưa nữa. Chu Ôn Yến cụp mắt nhìn cô, phía sau có xe đạp, tay kia anh lại ôm cô một cái, kéo cô vào lòng mình một chút. Thẩm Nghi và Ôn Dao đang ở bên cạnh, giọng cô nhỏ đi một chút, rồi chứng thực lời anh nói tối qua. Em biết lo cho người khác, giọng điệu nghiêm túc, Chu Ôn Yến khẽ cười. Xung quanh toàn là người, anh chẳng làm được gì, chỉ có thể móc ngón tay cô bỏ vào túi áo khoác nắm suốt một đường. Hôm nay anh cũng có tiết sáng, đến tòa nhà giảng dạy thì tách ra với nhóm Trình Tuế Ninh. Ôn Dao ngồi trong lớp học gặm bữa sáng, vẫn cảm thấy không thể tin được. Không ngờ có một ngày mình lại được ăn bữa sáng Chu Ôn Yến mua. Trình Tuế Ninh cũng đi theo gật đầu. Đúng nhỉ, Ôn Dao trừng mắt nhìn cô. Không có tiền đồ, cô ấy nhớ ra điều gì đó. Nói, lúc trước mình gửi cho cậu cái đó. Trình Tuế Ninh vội vàng dùng sữa bít miệng cô ấy lại. Ở cửa phòng học, Đàm Lâm đi vào, anh ta đi đến hàng ghế trước Trình Tuế Ninh ngồi xuống. Đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn cô một cái không rõ ý. Trình Tuế Ninh nhớ đến tin nhắn anh ta gửi cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại thấy không cần thiết phải giải thích gì với người khác. Buổi trưa ở nhà ăn, nhóm Trình Tuế Ninh tan học sớm nên đến trước. Lúc Chu Ôn Yến đến, Thẩm Nghi đối diện Trình Tuế Ninh không biết đang nói gì với cô. Cô cười đến mắt cong cong. Bước chân anh khựng lại. Giây tiếp theo cũng mỉm cười theo. Hoàng Thần Úy đang tìm bạn gái ở bên cạnh, thấy anh không động đậy, kỳ lạ hỏi, đột nhiên dừng lại làm gì? Chu Ôn Yến không lên tiếng, nhấc chân ngồi vào chỗ trống bên cạnh Trình Tuế Ninh. Nói gì mà vui thế? Hoàng Thần Úy hỏi, Thẩm Nghi lại kể lại câu chuyện cười đó một lần nữa. Trình Tuế Ninh dễ cười, lại đi theo cười thêm lần nữa. Phát hiện Chu Ôn Yến không nói gì lại nhìn sang anh. Chu Ôn Yến không nhịn được, ngón tay chạm vào mặt cô, ngốc không ngốc cơ chứ. Cô gái nhỏ tưởng mình cười không đẹp, thật sự rất ngốc sao? Anh gật đầu, lại cúi đầu ghé vào tai cô. Mặt Trình Tuế Ninh đỏ lên, vốn tưởng anh muốn dỗ mình, không ngờ anh lại nói, rất ngốc, mặt cô càng đỏ hơn. Đối diện với tầm mắt cả bàn, hận không thể chạy trốn. Chu Ôn Yến nắm tay cô dưới bàn, chú ý chuyển sang khay thức ăn của cô. Như mèo con vậy, món nào cũng chỉ ăn vài miếng. Thật ra anh cũng biết, Trình Tuế Ninh đã hình thành thói quen ăn uống này như thế nào. Cô có thói quen hơi chu đáo và không biết từ chối người khác. Nếu người cùng ăn cơm với cô đã ăn xong, cô cho dù chưa no cũng sẽ không tiếp tục ăn nữa. Hành vi này rất không dễ phát hiện. Anh cũng là quan sát rất lâu mới phát hiện ra. Sau đó anh tra xét cũng hỏi bác sĩ tâm lý. Họ nói hành vi này là vô thức lấy lòng. Cô thiếu tình thương và tự ti giấu rất sâu. Giống như bây giờ, Thẩm Nghi và Ôn Dao không động đũa nữa. Cô cũng không ăn nữa. Mới khai giảng tính không được. Quá bận, bọn họ đang thảo luận cuối tuần đi chơi đâu quanh đó. Tranh thủ bây giờ còn kịp ngắm cảnh tuyết suối nước nóng. Chu Ôn vốn dựa vào ghế, đột nhiên đưa tay, làm một việc xấu nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết. Cơ thể Trình Tuế Ninh run lên, bụng nhỏ bị anh sờ một cái. Chưa ăn no, anh nhanh chóng rút tay lại, vành tai Trình Tuế Ninh hơi nóng. Ăn no rồi, anh ừ một tiếng không để ý, cầm quả quýt Hoàng Thần Úy vừa mua bóc ra. Từ từ gọt hết phần sơ trắng trên múi quýt, bóc xong một múi là nhét vào miệng cô gái nhỏ một múi. Trình Tuế Ninh sợ chua, múi đầu tiên đã bị chua đến trợn mắt. Chu Ôn Yến sững người giơ tay để cô nhả ra. Cô lắc đầu, cứng rắn nuốt xuống, anh tự nếm thử một múi. Sau đó trả quýt lại cho Hoàng Thần Úy, liếc nhìn cậu ta một cái rất ghét bỏ. Hoàng Thần Úy, Thẩm Nghi làm người hòa giải, chuyển chủ đề sang chuyến đi suối nước nóng. Thứ sáu tuần sau thế nào? Trình Tuế Ninh tính tính lịch dạy kèm của Sở Linh. Chắc là được. Thẩm Nghi lại nhìn sang Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến gật đầu. Vậy cứ quyết định như thế đi. Chu Ôn Yến buổi chiều không có tiết. Anh đi theo Trình Tuế Ninh chen vào một tiết, sau đó bị Trình Tuế Ninh đuổi đi. Thời gian nghỉ giữa hai tiết, cuối hành lang không có người. Anh không làm phiền em, anh nói đầy vẻ vô tội. Trình Tuế Ninh nhìn anh mấy cái, sau đó cúi đầu xuống. Nhưng em nghe không vào, tiết này là môn chuyên ngành, rất khó, sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ. Không chỉ cô mà sự chú ý của các bạn học cũng không tập trung. Anh dính người ôm eo cô, ngón tay còn vén mấy sợi tóc rơi xuống của cô. Vậy anh phải làm sao? Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, hiển nhiên cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Anh thở dài chôn vào hõm cổ cô, giọng điệu chiều chuộng lại nuông chiều. Anh đi tìm phòng học trống đợi em tan học. Cũng chỉ còn một tiết thôi. Nghe đến mức chân Trình Tuế Ninh mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng anh vẫn chưa buông cô ra, ngược lại ôm cô chặt hơn một chút. Chuông vào học đã reo. Trình Tuế Ninh đẩy đẩy anh, anh miễn cưỡng buông tay, nói một câu mơ hồ không rõ. Cảm giác người bị ăn chắc chỉ có mình anh. Trình Tuế Ninh mặt đỏ tai hồng giả vờ không nghe thấy, xoay người đi về phía phòng học, nhưng vì chân mềm suýt nữa vấp ngã. Sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau. Cô càng không dám quay đầu lại, bịt tai chạy đi, Vốn dĩ sự kết hợp giữa học sinh ngoan và kẻ phóng đãng quá cũ kỹ, cho dù là Chu Ôn Yến cũng không khơi gợi được sự tò mò lâu dài của người xung quanh. Xem náo nhiệt được mấy ngày, đã thấy nhàm chán cho rằng hai người họ và các cặp tình nhân trong trường không có gì khác biệt. Chỉ có người tinh ý mới biết đây mới là sự khác biệt lớn nhất. Ngày hôm đó sau khi tan học, vẫn bị trì hoãn một lúc. Trước tiên là giáo sư gọi cô lại nói một số chuyện chuyên ngành. Sau đó Đàm Lâm cũng đang đợi cô. Đàm Lâm đứng ở đó, mím chặt môi, yên lặng một lúc lâu mới nói. Trình Tuế Ninh, cậu thích cậu ta đến thế sao? Trình Tuế Ninh gật đầu. Đàm Lâm nhịn một lúc, vẫn nói ra, cậu chơi không lại cậu ta đâu. Trình Tuế Ninh lúc không có biểu cảm trông có vẻ hơi lạnh lùng, nên cô dùng vẻ mặt và cảm xúc như vậy trả lời anh ta. Liên quan gì đến cậu? Đàm Lâm lại im lặng. Trình Tuế Ninh cúi đầu nhìn điện thoại. Chu Ôn Yến vẫn đang đợi trong phòng học tầng 2. Cô hơi gấp. Còn chuyện gì nữa không? Vậy sau này chúng ta vẫn có thể làm dự án cùng nhau chứ? Lòng bàn tay cô run lên. Tâm trí đều ở tin nhắn của Chu Ôn Yến. Yến, đã tan học 10 phút rồi. Trình Tuế Ninh, ngay đây ngay đây. Trả lời xong cô mới nhìn sang Đàm Lâm. Gật đầu, được mà. Cô nói xong liền vội vã bước về phía cầu thang. Điện thoại lại rung lên. Lần này là điện thoại. Giọng cô ngoan ngoãn mềm mại. Em xuống lầu rồi. Bước chân càng nhanh hơn. Đi qua hành lang và cầu thang. Gần đến nơi, nghe thấy giọng nữ, trái tim vẫn đang nhảy nhót bỗng dừng lại. Chu Ôn Yến đã đi ra khỏi phòng học. Không đứng đắn dựa vào tường bên cạnh cầu thang. Lúc đó là cảnh tượng Trình Tuế Ninh thường thấy nhất. Anh bị các nữ sinh khác nhau vây quanh tán tỉnh. Cô gái hiển nhiên đã quấy rầy anh một lúc rồi. WeChat cũng không thể thêm sao? Không thể. Thái độ anh rất lạnh nhạt. Em sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ là muốn mở rộng danh sách bạn bè thôi. Lần này anh ngay cả nói cũng lười nói. Cô gái thấy anh cứng rắn không ăn thua, lại không nỡ đi, liền tiếp tục cầm cự với anh. Chu Ôn Yến cụp mắt nhìn điện thoại. Anh cau mày, lại bấm một cuộc gọi. Lúc tiếng rung điện thoại vang lên, ánh mắt anh đồng thời nhìn qua. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, bước chân không động đậy. Chu Ôn Yến cau mày chặt hơn, bước dài đi tới. Đến bao lâu rồi? Anh hỏi. Không lâu. Anh hừ một tiếng nhẹ. Vậy là được một lúc rồi. Trình Tuế Ninh mím môi. Cô gái kia vẫn còn ở đó nhìn Trình Tuế Ninh. Lại nhìn Chu Ôn Yến. Do dự một chút vẫn rời đi. Hai người bọn họ đứng trên hành lang một lúc. Đều không nói gì. Trình Tuế Ninh thở nhẹ một hơi. Nói nhỏ. Đi thôi. Cô vừa động chân. Cổ tay đã bị anh kéo lại. Trình Tuế Ninh. Cô ừ một tiếng, anh nhét điện thoại của mình vào tay cô. Mật khẩu là ngày ở bên nhau. Trình Tuế Ninh nắm điện thoại. Không động đậy, em không quên là ngày nào đấy chứ? Anh hỏi, Trình Tuế Ninh lắc đầu. Lại qua mấy giây, cô nói, em không muốn xem. Tại sao? Trình Tuế Ninh cũng không biết tại sao. Cô sợ nhìn thấy cái gì đó, nhưng lại sợ không nhìn thấy gì cả. Rồi trở nên càng ngày càng tham lam. Nhưng cuối cùng, cô cụp mi mắt xuống, chủ động đưa tay móc ngón tay anh, chủ động thổ lộ, em chỉ là hơi ghen thôi. Anh chăm chú nhìn cô, khẽ ừ một tiếng. Trình Tuế Ninh vừa định nói gì đó, anh lại hỏi, tại sao chỉ hơi ghen thôi? Cách chương.